sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 283, hầm băng 2. Góc truyện audio.com. Một mực vội vàng đến tối đêm, mắt thấy công trình sắp hoàn thành, Trần Nguyên nói với Lăng Hoa đến đưa nước, các ngươi trở về đi, trở về nấu cơm, khuya hôm nay nấu mấy món ngon hơn. Các huynh đệ đều khổ cực, những tiểu nhị này ở trong hầm băng ngây ngốc cả một buổi trưa rồi. Mặc dù ăn mặc dày đặc, cũng cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương. Một người nói, trưởng quầy, khuya hôm nay, ngươi cần phải chuẩn bị đủ rượu mới được. Trần Nguyên nở nụ cười. Đó là tự nhiên, rượu để cho các ngươi uống tốt, đồ ăn cho các ngươi ăn no. Sau đó sẽ thiêu cháy cái nhà tắm to đùng kia, để buổi tối các huynh đệ cùng đi ngâm nước nóng. Bọn tiểu nhị nghe xong lời này, đều cao hứng cực kỳ. Tốc độ làm việc rõ ràng nhanh hơn một ít. Trần Nguyên nhẹ nhàng phủi một đống vụn băng màu trắng trên đầu Lăng Hoa đi. Nói, trở về đi, tại đây rất lạnh, buổi tối chiêu đãi bọn tiểu nhị cho tốt. Ta phải đi chỗ thái sư một chuyến, sẽ trở về trễ một chút. Lăng Hoa lên tiếng, ai, biết rồi, Lăng Hoa biết rõ, cho dù Trần Nguyên vội vàng bận việc hơn nữa, cũng sẽ không ở bên ngoài qua đêm. Trần Nguyên cũng biết, Lăng Hoa nhất định sẽ chờ đợi mình trở về. Lăng Hoa leo lên, mang theo một đám người đi trước, chỉ để lại một mình Triệu Ý ở chỗ này, phụ trách đưa đồ cho bọn Trần Nguyên. Bởi vì Triệu Ý không biết rửa rau, cũng sẽ không nấu cơm, thậm chí ngay cả đun nước tới trình độ nào là tắt bếp. Nàng cũng còn chưa biết rõ ràng, trở về giúp việc không bằng ở lại đây cho nó lành. Thiển Thu muốn ở lại chỗ này cùng Triệu Ý, nhưng Lăng Hoa lại nói một câu. Tại đây chỉ cần một người là được rồi. Bọn hắn đã sắp làm xong rồi. Mùa xuân cô nương có thể ở lại. Thiển Thu, ngươi theo chúng ta đi trở về. Còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta làm nữa. Thiển Thu có chút do dự, nhưng Triệu Ý đối mặt với việc Lăng Hoa tín nhiệm mình, lại vỗ vỗ ngực, nói. Ngươi trở về đi, ta sẽ trở về sau. Không có chuyện gì đâu. Thiển Thu do dự một lát, chắc hẳn cũng không thể có chuyện gì. Liền yên tâm rời đi. Triệu Ý một mình ở phía trên, thật sự rất nhàm chán. Qua thời gian rất lâu, mới nghe được có người gõ cánh cửa kia. Nói, trên mặt đất, nước lạnh rồi, đổi một bình nóng khác. Triệu Ý vội vàng lên tiếng. À, lập tức mang ngay. Một ít chuyện này, nàng vẫn có thể làm được. Nước một mực đặt ở trên củi, dùng lửa nhỏ đun liên tục, cam đoan nước lúc nào cũng ấm. Triệu Ý chỉ cần cầm lấy ấm nước, đổi một ấm khác lên, sau đó đưa ấm đi là được rồi. Đổi một ấm khác lên xong, nàng xốc cửa kia lên, theo cái thang đi xuống. Một cỗ khí tức mát lạnh dị thường đánh tới trước mặt, lại để cho Triệu Ý cảm giác cực kỳ thoải mái. Mang theo ấm trà đi xuống thang, đưa đến trước mặt bọn Trần Nguyên, nói, trưởng quầy, nước đây. Trần Nguyên cảm thấy, ánh mắt Triệu Ý nhìn chính mình, luôn có một loại nói không rõ ràng gì đó. Hơn nữa, thái độ luôn không nóng không lạnh, chuyện giữa hai người không phải đã nói rõ rồi sao? Hiểu lầm trước kia mình cũng nhận sai rồi. Sao nàng vẫn là như vậy? Nữ nhân này thật sự thù dai. Đối với cái dạng nữ nhân này, thái độ Trần Nguyên là ít chọc đến mới tốt, tận lực không nói chuyện cùng nàng, không tiếp xúc cùng nàng, tiếp nhận ấm nước, nói một tiếng vất vả, liền không nhìn Triệu Ý nữa. Triệu Ý phảng phất cũng không muốn để ý đến hắn, một mình xem cái hầm băng này, rất là hiếu kỳ, Hoàng Cung cũng có hầm băng, nhưng không hề giống cái này. Hơn nữa, cho dù chính là cái hầm băng trong Hoàng Cung kia, nàng cũng chỉ xuống dưới lần thứ nhất khi còn bé, bị Nhân Tông phát hiện, sau đó hung hăng đánh cho một trận. Nhân Tông nói, cái chỗ kia rất nguy hiểm, không phải là nơi đứa trẻ nên đi. Từ khi đó, hầm băng tại trong lòng Triệu Ý chính là một địa phương đáng sợ. Trưởng thành, nàng cũng biết bên trong ngoại trừ từng khối băng lớn, không có gì đẹp mắt, nhưng hiện tại, hầm băng nơi này lại làm cho Triệu Ý rất là lưu luyến. Bởi vì trên mặt quá nóng, đưa nước xong, nàng cũng không đi lên, mà người bên cạnh cũng đều không để ý đến nàng. đợi bọn tiểu nhị làm tốt sự tình. Trần Nguyên nhìn quanh, cực kỳ hài lòng, nói, tốt rồi, hôm nay ta cảm ơn mọi người. Chúng ta kết thúc công việc, trở về uống rượu thôi. Một đám tiểu nhị cực kỳ cao hứng. Nguyên một đám nhanh chóng men theo cái thang thượng, bò ra ngoài, A Mộc Đại là một người cuối cùng đi lên. Cái thang đi lên kia, hắn cũng kéo lên luôn, trở tay đóng cánh cửa kia lại. Một đoàn người không dừng, chuẩn bị rời đi, đi vài bước, Trần Nguyên phát hiện, củi ở dưới cái nồi sắt kia vẫn còn thiêu đốt. Lông mày không khỏi nhíu lại, nhìn mọi nơi một lần, không trông thấy Triệu Ý, trong lòng thầm suy nghĩ. Nha đầu kia quả nhiên là không làm được việc gì, có đi cũng không biết tắt lửa. Vạn nhất cái này bùng lên, tiêu hết hàng của mình thì xong rồi, hát Trần Nguyên nói với đoàn người. Mọi người trở về đi, phòng trừng đồ ăn đã đun tốt rồi. Hồ Bình, khuya hôm nay, các huynh đệ do ngươi phụ trách, nếu không chu đáo mà nói, sẽ hỏi tội ngươi. Hàn Kỳ, ngươi cũng trở về đi. Ta ở tại đây thoáng thu thập một tí. Sau đó, ta sẽ mướn một chiếc xe đi phủ Thái Sư. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi. Buổi tối từ từ nghỉ ngơi. Hồ Diên Bình đáp ứng. Hàn Kỳ có chút băn khoăn. Nói, trưởng quầy, ta không phiền đâu, ta cùng đi với ngươi. Nơi đây cứ để ta thu thập. Trần Nguyên khoát tay, không cần, có ta cùng Bạch hộ vệ là được rồi. Các ngươi đều trở về. Buổi tối ăn nhiều, uống nhiều một chút, Bạch Ngọc Đường trừng mắt liếc Trần Nguyên. Hỏi, ngươi, tại sao lại bắt ta giúp ngươi? Ngươi cho rằng ta là tiểu nhị của ngươi sao? Trần Nguyên rất là kinh ngạc. Hỏi, nhiệm vụ của ngươi không phải là theo dõi ta sao? Bạch Ngọc Đường nhăn cái mũi một chút. Nói, nhìn ngươi xem, sợ ngươi chạy, bây giờ còn không phải bị làm cu li sao? Bị ngươi lôi kéo làm một chút. Buổi trưa ta đã không phụ lòng ngươi, buổi tối tự ngươi trở về, ta cùng mọi người trở về uống rượu. Trần Nguyên cười một chút, được rồi, các ngươi đi đi. Sau khi Bạch Ngọc Đường bọn người rời khỏi, Trần Nguyên cầm nước đến dập tắt củi, thu thập một tí, tìm nắp nồi, cất kỹ ấm nước đặt ở nên địa phương đặt, hộp quẹt cũng là dễ dàng xảy ra hỏa hoạn, mấy cái đó, phải cất cẩn thận mới được. Về tất cả đều thu thập xong, hắn chợt phát hiện, ấm nước thiếu đi một cái, suy nghĩ một chút liền hiểu, đích thị là vừa rồi, thời điểm cô nương kia đưa nước, đưa một ấm xuống dưới, lại không mang ấm nước kia lên, Trần Nguyên bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết nàng là đại tiểu thư nhà ai, rõ ràng lăn lộn đến nơi này của ta, nâng cái thang kia lên, mở cửa nhỏ hầm băng kia ra một lần nữa. Ấm nước đều là làm bằng thiết, nếu như đặt ở trong hầm băng mà nói, cả đêm trôi qua, sẽ dính vào cùng một chỗ với cái mặt đất đông lạnh kia. Đến lúc đó, nếu muốn đào ra, khả năng là phải phí chút ít tay chân. Trần trưởng quỹ hiện tại không có bao nhiêu tiền, một cái ấm nước này cũng là đồ tốt, không thể lãng phí. Khiêng cái thang đi đến trên mặt hầm băng, Trần Nguyên đứng ở cạnh cửa, cánh tay vịn cái thang. Cánh tay khác kéo cái cửa nhỏ kia ra, cửa nhỏ vừa mới kéo ra, chỉ nghe bên trong truyền đến một hồi tiếng hô phẫn nộ. Nói, Trần Thế Mỹ, ngươi làm gì thế, sao lại nhốt ta trong cái hầm băng này, cách trương.